Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1048, chương 1048, cuồng chiến. Nôn, vô số võ giả nhìn đến máu tanh như vậy một màn, nhịn không được phiên giang đảo hải lên. Tô Kim Hoa là cực đẹp nữ nhân, mà bây giờ nàng chết rồi, cũng cùng thường nhân không khác. Nàng bây giờ bất quá chỉ là một đống thịt nát mà thôi. Những võ giả này, nơi nào thấy qua máu tanh như vậy tràng diện. Long Đằng Vân sắc mặt, trong nháy mắt thì vô cùng khó coi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Tô vậy mà như thế lợi hại, có thể đem Tô Kim Hoa cường thế chấn sát. Nếu như biết, hắn thậm chí sẽ xem xét, muốn hay không đối Bạch Vũ xuất thủ. Kỳ thật Tô Kim Hoa, cũng không có hắn trong tưởng tượng yếu như vậy. Mà Tô Tô, cũng không có hắn trước đó trong tưởng tượng yếu như vậy. Bởi vì Tô Kim Hoa hai đại sát thủ giàn, giống nhau là nàng vải đỏ. Mặt khác một dạng chính là nàng mị hoặc chi lực. Nhưng là nàng mị hoặc chi lực, là đối với nam nhân hữu dụng. Mà loại này lực lượng, đối với Tô Tô tới nói, là hoàn toàn không có một chút tác dụng nào. Cho nên nàng mới có thể ở vào loại này bị động bên trong. Trong lúc vô hình, dường như lực lượng của nàng liền bị suy yếu. Lúc mới bắt đầu, vốn là nàng là chuẩn bị đối phó Bạch Vũ, nhưng lại là bị Tô Tô cấp ngăn lại. Mới đầu thời điểm, nàng còn không có đem Tô Tô để ở trong lòng, nhưng là cũng là bởi vì nàng chủ quan, đem tính cách của mình cấp chôn vùi rơi mất. Hư không bên trong vải đỏ đã sớm ngừng lại, sau đó Tô Tô vẫy tay, cái kia vải đỏ thì xuất hiện ở trên tay của nàng. Chỉ là lúc này nàng phát hiện, cái này vải đỏ lại là dùng màn trời tia làm thành. Loại này màn trời tia là một loại cực kỳ thiếu một loại tài liệu, một cái thế giới bên trong sản lượng cũng không nhiều. Chẳng lẽ cái này Tô Kim Hoa có cái gì đại địa vị hay sao? Đồng dạng người căn bản liền không khả năng thu hoạch được loại này màn trời tia. Liền xem như thu được, cũng chưa chắc giữ được. Bởi vì thứ này, liền xem như kiếp nạn cảnh cường giả đều muốn đỏ mắt. Đáng tiếc, Tô Tô thầm than một tiếng. Nàng biết, Tô Kim Hoa liền điều vải đỏ 1% uy lực đều không có phát huy ra. Bằng không, 10 cái nàng, cũng đem không phải Tô Kim Hoa đối thủ. Giết, Long Đằng Vân lúc này nhìn đến Tô Kim Hoa chết rồi. Thế công của hắn càng phát ra mãnh liệt, hắn hiện tại phảng phất là trực tiếp hóa thân thành một đầu thần long đồng dạng. Hắn hai bàn tay to hoàn toàn bị long lân bao trùm ở, mà lại trên đầu của hắn cũng dài ra long giác tới. Thần long nhất tộc sao? Bạch Vũ tự lẩm bẩm. Hắn vẫn cảm thấy Long Đằng Vân có một chút đồng dạng, nhưng lại là nói không nên lời, loại này không tầm thường ở nơi nào. Nhưng là hiện tại Long Đằng Vân biến thân về sau, hắn biết loại này không tầm thường ở nơi nào. Hiện tại Long Đằng Vân khí thế càng thêm cuồng bạo, hắn giơ tay nhấc chân ở giữa đều tràn đầy một cỗ quân lâm thiên hạ chi thế. Mà cỗ khí thế này cùng bên cạnh Sở Quân Hạo khí thế quả thực là kêu gọi kết nối với nhau. Một người phảng phất là nhân loại quân chủ đồng dạng, một người phảng phất là yêu bên trong bá chủ đồng dạng. Giống, hai người cùng nhau cuồng hống, hướng về Bạch Vũ giết tới đây. Miêu sư đệ, Sở Quân Hạo giao cho ta, để ta ở lại cản hắn. Sau đó Long Đằng Vân giao cho ngươi. Tô Tô an bài như vậy, tự nhiên là có nguyên nhân. Bởi vì Bạch Vũ cùng Long Đằng Vân giao thủ qua, cho nên hắn lần nữa đối phó Long Đằng Vân, phần thắng sẽ muốn lớn hơn một chút. Mà một khi hắn chiến thắng Long Đằng Vân, hắn có thể tiếp tục tới cùng nàng hợp lực chiến Sở Quân Hạo. Mà lại, nàng trước hướng về Sở Quân Hạo xuất thủ, cũng tốt dò xét một chút Sở Quân Hạo cơ sở. Chờ một lát Bạch Vũ đến công kích Sở Quân Hạo thời điểm, hội càng thêm đơn giản. Tốt, Bạch Vũ phát bên trong bộc phát ra một vệt tinh quang, tiếp lấy hắn thì hướng về Long Đằng Vân tập giết tới. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, cả người hắn đều hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Hắn lúc này phảng phất là chiến thần khôi phục đồng dạng. Hắn chỉ là nhẹ nhàng thở ra một hơi đến, toàn bộ hư không, dường như đều đang run sợ đồng dạng. Cố Lộng Huyền hư, Long Đằng Vân nhìn đến Bạch Vũ cái này một bộ hình dáng. Hắn cũng không e ngại, bởi vì lúc này toàn thân của hắn đều đã bị Long Lân bao trùm. Long Lân vốn là trên thế giới kiên cố nhất tài liệu một trong. Chỉ bằng Bạch Vũ công kích, căn bản liền không khả năng đem cái này Long Lân phòng ngự cấp phá mất. Mà lại toàn thân của hắn bao trùm Long Lân về sau, hắn cảm giác được huyết mạch của mình chi lực đều muốn khôi phục đồng dạng. Hắn mặc dù là thần long nhất tộc, nhưng là thần long vốn là thưa thớt, muốn giác tỉnh huyết mạch của mình chi lực lại là chuyện phi thường khó khăn. Nếu như không thức tỉnh huyết mạch của mình, như vậy hắn liền sẽ không bị tiếp dẫn hồi long tộc đi. Thần long nhất tộc dưỡng hậu nhân phương thức rất kỳ quái. Bọn họ hội áp dụng một loại nuôi thả bộ dáng đến để đời sau của mình trưởng thành. Tại chỉnh cái thế giới nhân loại bên trong, bọn họ thậm chí không biết có bao nhiêu đời sau là cái gì thần long nhất tộc đời sau. Thậm chí có đời sau, liền con đường võ đạo đều không có bước vào cũng có thể. Nhưng là bước vào con đường võ đạo đời sau, thiên phú của bọn hắn liền sẽ hiển hiện ra, mà có đặc thù yêu nghiệt người có thể cảm thấy thần long huyết mạch lời nói, như vậy bọn họ liền sẽ cảm ứng được. Mà dạng này ngươi đem về làm vì bọn họ thần long nhất tộc đời sau bị tiếp dẫn hồi long tộc làm tộc nhân đối đãi, cũng chính là hiện tại Long Đằng Vân căn bản là còn không phải một vị thần long tộc tộc nhân. Giết! Hắn hét to, sau đó nhất trưởng hướng về Bạch Vũ lồng ngực đánh ra. Bạch Vũ thấy được đối phương đập tới cũng không yếu thế, lúc này hắn đồng dạng là nhất kích đánh ra đi. Một kích này vừa nhanh vừa mạnh, toàn bộ hư không đều dường như nổ nát đồng dạng. Sau đó hắn tăng tốc độ, thì xuất hiện ở Long Đằng Vân bên cạnh, tiếp lấy một đạo che trời đại thủ, đồng dạng hướng về Long Đằng Vân vỗ xuống đi. Hai người công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó có ầm ầm thanh âm truyền đến, hai người công kích sóng xung kích trong nháy mắt thì truyền ra đến toàn bộ thế giới, dường như đều mất tiếng đồng dạng. Hai người quần áo không gió mà bay, hai người đồng thời ngược lại lùi lại mấy bước. Lúc này hai người nhìn lấy lẫn nhau, trong ánh mắt đều có một cỗ chiến ý đang tràn ngập. Giết! Giết! Hai người cơ hồ là đồng thời giống to, sau đó hai người trong nháy mắt lại chiến đến cùng một chỗ. Hiện tại Long Đằng Vân cùng Bạch Vũ đồng dạng hóa thân ngàn trượng lớn nhỏ. Phương xa võ giả cảm nhận được hai người chiến đấu loại này cuồng bạo về sau, nhanh chóng lui lại, dường như bọn họ chiến đấu dư âm đều có thể đem những người này cấp đánh giết đồng dạng. Chúng ta vô địch liên minh lại ra một vị vô địch thiên kiêu a, lúc này có võ giả cảm khái nói. Vốn là lúc đầu thời điểm toàn bộ vô địch liên minh cũng chỉ có hai vị thiên kiêu mà thôi, cũng là Sở Quân Hạo cùng Long Đằng Vân. Đến mức vô địch liên minh hạng nhất còn có hạng tư, đều là nữ tính. Chỉ là không biết Miêu Mộ Tiên người này cùng Vân Phiêu Miểu so sánh thực lực lại là như thế nào. Trong lòng của những người này không khỏi có chờ mong, dường như bọn họ đã đoán được Bạch Vũ quật khởi đồng dạng. Hư không bên trong không ngừng có ầm ầm thanh âm truyền đến. Hai người giao thủ, rất đơn giản, nhưng cũng rất cuồng bạo. Hiện tại hai người, phảng phất như là hai cái tối nguyên thủy giống như dã thú. Hai người ngươi nhất quyền ta nhất trưởng đánh nhau. Nhưng là nếu có người cảm giác đến bọn hắn cái này giống là con nít danh đồng dạng, vậy liền 10 phần sai. Bọn họ mỗi một kích, đều mang bọn họ cơ hồ là toàn lực nhất kích. Hai người hiện tại chiến đến cuồng bạo. Lúc này hai người thân thể đều biến đến có chút huyết hồng. Đây là bọn họ đem trạng thái của mình phát động đến cực hạn một cái đồng hồ hiện. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.